Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, giã tính hình thái. Tên này có thể nói, cô Drey lời nói, Drogba nghi ngờ gãi đầu một cái, Khazogoroth. Ta, biết, Trùy, là cái gì? Dùng Titan lời nói hướng đồng bạn bên cạnh nhóm hỏi thăm vài câu. Tất cả Drogba đều một mặt mờ mịt lắc đầu. Không biết sao, Andrea có chút thất vọng. Bất quá cái này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Nếu như tùy tiện bắt một cái Drogba liền biết sáng thế chi trụ bí mật. Không khỏi quá xem thường Neltharion ngự hạ năng lực. Tốt, nếu như các ngươi tộc đàn bên trong có người biết đáp án của vấn đề này. Nếu như hắn muốn thoát khỏi Hắc Long nô dịch. Xin cho hắn phái người đến Torrent Riverman thôn cho ta biết. Mặc dù Drogba bề ngoài xem ra dữ tợn đáng sợ, nhưng kỳ thật tính tình của bọn hắn coi như ôn hòa. Chí ít dưới mắt bọn hắn không có biểu hiện ra đối Andrea tên này kẻ xông vào có bất kỳ ý đồ công kích. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra Drogba đối Hắc Long quân đoàn cũng không như vậy trung thành. Hỏi rõ thông hướng Neltharion chân chính xào huyệt lộ tuyến về sau. Andrea tại một đám Drogba hiếu kỳ nhìn chăm chú lần nữa biến thành kim điêu hướng hang động chỗ. Sâu bay đi, các ngươi đang làm gì? Một tiểu đội Drogba cưỡi một loại mọc ra màu nâu xanh lân phiến thần lằn đi vào bọn này ngẩn. Người đồng tộc bên người. Cầm đầu một tên lưng đeo hai lưỡi búa cường tráng chiến sĩ nghi ngờ hướng bọn hắn đặt câu hỏi. Thủ lĩnh, vừa rồi có cái kỳ quái Night Elf xông tới. Hắn hướng chúng ta hỏi thông hướng chủ nhân xào huyệt lộ tuyến. Night Elf, tên này thủ lĩnh nghi ngờ nhíu nhíu mày, hắn còn hỏi cái gì? Tên kia thấp bé Drogba vội vàng báo cáo, hắn còn hỏi Hammer of Khazogoroth. Hắn nói nếu có người biết, đồng thời có ý thoát khỏi Neltharion nô dịch, liền phái người đến Riverman thôn đi thông chi hắn. Ô, tên này thủ lĩnh trên mặt lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ, một cái ngoại lai Nael làm sao lại biết Hammer of Khazogoroth, một tên tay cầm tảng đá pháp trượng lão niên Drogba nhìn thấy tự mình thủ lĩnh trên mặt biểu tình biến hóa. Hắn ngữ trọng tâm trường khuyên nhủ, Igrun, không nên vọng động, hiện tại còn không phải thời cơ thích hợp. Vậy lúc nào thì mới phù hợp? Nâng lên điểm này, Igrun trong mắt lóe lên vẻ phẫn nộ, sau cùng màu xám chi vương cũng bị Neltharion biến thành tượng đá. Hắn thậm chí không cho phép chúng ta tuyển ra mới màu xám chi vương. Chúng ta đến cùng còn muốn tại con kia rồng điên thủ hạ chịu đựng bao lâu thời gian nô dịch. Lão giả há to miệng, nhưng cuối cùng cái gì cũng không thể nói ra, chỉ là khe khẽ thở dài. Ta chỉ là hy vọng ngươi lo lắng nhiều hậu quả. Drogba không chịu đựng nổi lần nữa mất đi thủ lĩnh tổn thất. Ít nhất phải bảo đảm đối phương đáng giá tín nhiệm. Igrun trùng điệp thở hổn hển mấy cái. Cố gắng bình phục bản thân phẫn uất chi tình. Sau khi bình tĩnh lại, hắn khiên động ngồi xuống thần lằn dây cương thay đổi phương hướng. Ta biết, ta cái này đi dò xét tên kia Nael nội tình. Các ngươi tiếp tục làm chuẩn bị. Ta hy vọng phát động ngày đó có thể thu được tất cả tộc nhân duy trì. Andrea trước đó còn lo lắng những Drogba đó vì chính mình chỉ dẫn sai lầm phương hướng. Nhưng sự thật chứng minh, đám kia bề ngoài giữ tợn chất phác thạch châu cũng không có lừa hắn. Càng đi xào huyệt hạch tâm tiến lên, Drogba số lượng lại càng ít, vượt qua một cái chỗ rẽ. Andrea rốt cục tại trong xào huyệt nhìn thấy cái thứ nhất Hắc Long Long Nhân. Long nhân loại này bốn chân kỳ lạ sinh vật cùng cự long cùng long thú hoàn toàn khác biệt. Đứng thẳng hành tẩu long thú mặc dù ngoại hình tương đối kỳ quái. Nhưng bọn hắn không hề nghi ngờ có được cự long huyết thống. Cự long cũng nguyện ý đem rất nhiều công việc trọng yếu giao cho long thú xử lý. Long nhân khác biệt, bọn hắn cũng không phải là nguyên sinh long tộc, mà là ngưỡng mộ cự long quân đoàn phàm nhân, tự nguyện bị long tộc chuyển hóa thành loại này kỳ quái hình thái. Từ đây phụng dưỡng tại cự long bên người, là một loại nửa người nửa rồng quỷ dị tồn tại, làm Andrea xuất hiện ở tên này hắc long quân đoàn long nhân trước mặt lúc. Hắn ngay tại vội vàng chiếu cố Neltharion lưu tại trong sào huyệt trứng rồng. Nhìn thấy Andrea nháy mắt, hắn đột nhiên sửng sốt. Hiển nhiên gia hỏa này không nghĩ tới sẽ tại hắc long trong sào huyệt nhìn thấy một cái mãnh cầm. Bất quá cái này long nhân rất nhanh liền kịp phản ứng. Nhấc lên bên cạnh đặt vào cán dài vũ khí liền hét to di chuyển bốn chân lao đến. Có địch nhân xâm lấn. Tất cả mọi người đề phòng. Tại bịt kín trong huyệt động bị phát hiện, Andrea không có khả năng một đường kéo lấy xe lửa bay thẳng sào huyệt hạch tâm. Ai biết tiếp tục bay xuống đi gặp sẽ không gặp phải có thể sử dụng pháp thuật long nhân. Hắn cũng không muốn bị người từ không trung đánh xuống, hạ xuống độ cao ở giữa không trung biến đổi hình dạng. Lúc rơi xuống đất, Andrea đã biến thành một cái hình thể không thể so long nhân chênh lệch gấu đen. Lớn, giống, thừa dịp long nhân ngây người trong chốc lát, gấu đen dẫn đầu phát động công kích rút ngắn khoảng cách. Vung ra tàn ảnh móng phải hung hăng đập vào long nhân thân thể bên trái. Andrea một trường này đem long nhân trên người khôi giáp đánh cho lõm xuống biến hình. Như cùn máy nện gõ lực trùng kích xuyên thấu qua khôi giáp phòng hộ. Trực tiếp chấn thương long nhân nội tạng. Ngao, một tiếng hét thảm, long nhân bị to lớn lực đạo đánh cho một cái lảo đảo. Nhưng hắn tại thụ thương sau khi không có đình chỉ động tác. Trong tay cán dài đại đao thế đại lực trầm phủ đầu hướng gấu đen bổ tới. Andrea xê dịch gấu đen mông lớn phía bên trái bên cạnh lướt ngang. Đại đao, keng, một tiếng bổ vào mặt đất chỗ trống. Gần như bịt kín trong huyệt động còn có thể nghe được từng trận đánh hồi âm. Đứng vững bước chân, gấu đen bằng vào trọng tải ưu thế. Vừa người từ trước đến nay không kịp thu hồi trường đao long nhân phát động va chạm. To lớn lực trùng kích đem trọng lượng đồng dạng không nhẹ long nhân đâm đến nửa người trên ngửa ra. Sao, hắn không được khôi giáp cái cổ nhược điểm trực tiếp bại lộ tại Andrea trước mắt. Ngao ô, thời khắc mấu chốt cũng không đoái hoài tới cái khác. Gấu đen lớn trực tiếp bên trên miệng hung ác cắn long nhân cổ. Bén nhọn răng gấu đột phá long nhân trên người lân phiến phòng hộ. Tanh hôi máu tươi lập tức phun tiến Andrea trong miệng. Không đợi ngửa đầu gào thảm long nhân làm ra càng nhiều phản ứng. Andrea hung tính đại phát vung vẩy đầu. Một ngụm đem long nhân nửa cái cổ cắn xuống dưới. Một kích thành công, gấu đen lớn thừa thắng xông lên. Đứng thẳng người lên hai tay tương hợp. Dã man lực đạo đem long nhân phun ra lấy máu tươi cổ triệt để nện đứt. Phi, gấu đen nhổ ra trong miệng huyết nhục, dùng sức lung lay đầu, ý đồ để phóng tới đại não nhiệt huyết lạnh đi. Khó trách Malfurion nói trường kỳ bảo trì biến thân trạng thái Druid dễ dàng bị tự thân giã tính. Chi phối, bình thường hình thái dưới ta không có khả năng dùng răng đi cắn xé địch nhân. Không có thời gian, để lần đầu dùng giã tính hình thái chiến đấu, Andrea nghĩ lại quá trình chiến đấu. Mặc dù cấp tốc đánh chết cái này ngẫu nhiên tao ngộ long nhân, nhưng lúc trước hắn phát ra cảnh báo kinh động chung quanh tất cả thủ vệ. Andrea đã có thể bằng vào động vật hình thái dưới cảm giác bén nhạy lực. Cảm nhận được mặt đất truyền đến quy luật chấn động cùng nặng nề tiếng bước chân. Lười nhác cùng các ngươi dây dưa, từ gấu đen trạng thái biến thành một cái tứ chi có khắc màu bạc, mà văn hình giọt nước hắc báo. Andrea tại phụ cận thủ vệ vây kín tới trước đó biến mất tại tử vong long nhân bên cạnh thi thể. Freeman, xông lên phía trước nhất long nhân đội trưởng cùng cái khác cấp thấp long nhân có chỗ khác biệt. Sau lưng của hắn mọc ra một đôi màu đen cánh thịt. Nhìn thấy ngã trong vũng máu long nhân thi thể, tên này long nhân đội trưởng ở kinh ngạc sau khi phẫn nộ hạ lệnh lục soát. tại chủ nhân trở về trước, nhất định muốn đem người xâm nhập tìm ra. Các ngươi cũng không muốn tiếp nhận chủ nhân lửa giận a. Tất cả long nhân cùng nhau dùng mình một cái. Đúng, hắc, thế mà là dùng cô Drey lời nói mà không phải long ngữ sao? Quả nhiên những thứ này long nhân đều là từ Nael chuyển hóa mà thành. Kỳ thật, Andrea cũng không rời xa. Hắn phát động lực lượng bóng tối đem bản thân thân ảnh che đậy. Một mực ngồi xổm ở bọn này long nhân cách đó không xa lắng nghe bọn hắn nói chuyện. Neltharion không tại, từ ngữ khí của bọn hắn đến xem. Trong sào huyệt trừ Drogba cùng lưu thủ long nhân, cái khác cự long cùng ấu long đều không ở nơi này. Vậy liền dễ làm, hắc báo trên móng vuốt đệm thịt để Andrea có thể im hơi lặng tiếng tiềm hành. Hắn lặng lẽ từ bọn này long nhân bên người lẻn qua. Tăng thêm tốc độ tiếp tục hướng sào huyệt chỗ sâu đột tiến. Liền để ta xem một chút hắc long vương trong bảo khố có cái gì có thể sử dụng bảo bối đi. Thể, loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ